cùng đội cứu hộ nhanh chóng kiểm tra camera và tìm ra đúng tầng thang máy kẹt. Vương Chữ Hạ đã rơi vào tình trạng bán hôn mê do thiếu oxy. Sau khi bác sĩ kiểm tra, cô được khuyên nên đưa vào bệnh viện nghỉ ngơi. Mục Anh Húc ngồi yên để bác sĩ khám, ánh mắt nhìn chăm chú Uông Chữ Hạ đang mơ màng được Ôn Thế lau mồ hôi và hỏi han. Ánh mắt anh trầm xuống, quanh thân trở nên nặng nề khiến bác sĩ lo lắng hỏi. Ngài Mục, ngài thấy chỗ nào khác thường trên người? Nghe thấy tên anh, Uông Chữ Hạ muốn quay lại quan tâm, nhưng Ôn Thế đã cường ngạnh dìu cô đi ra xe, để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa. Ngồi ở ghế phụ, tràn ngập đầu lông Chữ Hạ là những lời nói dịu dàng. Anh sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cô chết, và đôi môi mát lạnh truyền oxy cho cô. Môi cô vẫn còn sưng, vẫn đầy đủ tê dại và cảm xúc rúng động lạ kỳ trong lòng. Rồi hình ảnh Mục Anh Húc cô độc ngồi một mình với vị bác sĩ xa lạ. Không có bất kỳ ai chạy đến hỏi han anh, Vương Chữ Hạ chậm rãi sờ tay lên môi. Vô thức ấn mạnh vào để cảm giác tê dại không bị đứt quãng. Hạ hạ, đau ở đâu à, sao môi em sưng thế kia, có phải bị ngã lúc ở trong thang máy không? Ôn Thế vừa lái xe vừa quay sang ân cần hỏi. Khuôn mặt cô đỏ rực, khẽ cúi tóc che bớt đi. Vương Chữ Hạ khẽ nói. Thế ca, đưa em quay lại Mục Thị đi. Cô muốn quay lại cảm ơn Mục Anh Húc và hỏi anh ta có sao không? Tại sao? Em quên đồ gì à, đừng lo, mai đi làm lấy cũng được. Em cần đến bệnh viện làm kiểm tra. Anh rất lo lắng sức khỏe của em. Em ổn rồi, sức khỏe rất tốt. Cô quay sang, chột dạ nói dối. Sáng nay em đi làm muộn nên công việc vẫn chưa làm xong. Cần phải tăng ca, anh quay xe lại đi. Vương Chữ Hạ không quen nói dối. Cô và Cao Chữ Tịch rất sốt khoản giấu giếm sắc mặt. Ôn Thế nhanh chóng nhận ra điều này. Hắn phanh xe đột ngột khiến cô suýt nữa bắn ra khỏi ghế đập mặt vào kính xe. May có đai an toàn giữ lại. Giọng lãnh đạm của Ôn Thế vang lên kèm theo tức giận. Em quay về công ty vì công việc hay vì Mục Anh Húc? Cách chương.